Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310, chương 82, xuất thủ. Nhưng là Bạc Đăng Đại Vu chắc chắn sẽ không cho chúng ta giải thích hắn tại sao như thế ổn định. Không dừng được tâm tình mình. Làm càn như vậy vui vẻ nguyên nhân. Ngược lại Đạt Hưng Đại Vu đánh bạo vào lúc này chen một câu. Hỏi: Bạc Đăng Đại Vu, Đạt Nhung hắn không có chuyện gì chứ? Tâm tình rất tốt, Bạc Đăng lần này không có đối với Đạt Hưng Đại Vu có bất kỳ trách cứ. Ngược lại thì vẻ mặt ôn hòa nói đến. Hắn không có chuyện gì. Chỉ là linh hồn trong lúc nhất thời bị qua độ. Linh hồn mệt mỏi a. Ta có biện pháp để cho hắn tỉnh lại. Đợi hắn tỉnh lại, ta phải thật tốt bồi dưỡng Đạt đến một chút. Đạt đến có thể là kích động một cái Bạc Đăng Đại Vu. Lời nói liền không thu lại được. Mà vào lúc này Đạt Hưng Đại Vu cũng không khắc chế nổi nữa. Bỗng nhiên một chút nặng đầu trọng dập đầu ở trên sàn nhà. Cả người bò lổm ngổm rất thấp rất thấp. Sau đó lớn tiếng mà run rẩy nói đến. Bạc Đăng Đại Vu xin nghe Đạt Hưng một lời. Bạc Đăng Đại Vu lời nói một lần nữa bị Đạt Hưng cắt đứt. Sắc mặt xuất hiện một tia không vui. Bất quá nhìn thấy Đạt Hưng Đại Vu trịnh trọng như vậy kỳ sự dáng vẻ. Sắc mặt hắn lập tức khôi phục giếng nước yên tĩnh thần thái. Cả người lại trở nên ôn hòa ổn định đứng lên. Nhìn nơm nớp lo sợ Đạt Hưng nói đến. Nói, Đạt Nhung khi tiến vào trại lúc trước. Trúc Tương Tây Cản thi truyền nhân Tôn Khôi nhất mạch. Mà Tôn Khôi cùng vị này lão lý nhất mạch Khương Lập Thuần là sinh tử chi giao, đã từng Tôn Khôi cùng Khương Lập Thuần có dạ. Cũng có thể nói là có lời thề ở phía trước. Truyền nhân ngày khác nếu có nhu cầu, nhất định sóng vai chiến đấu. Nói tới chỗ này, Đạt Hưng Đại Vu thân thể bò lổm ngổm thấp hơn. Hắn bỗng nhiên là không dám nói lời nào. Bởi vì tiếp đó, chính là chúng ta phải đem Cường Tử mang đi sự tình. Khả năng Bạc Đăng Đại Vu ở trong trại uy nghiêm quá lớn. Trong trại nhân cũng đối với hắn kính sợ lại sợ hãi. Loại này đi sâu vào linh hồn cảm giác, để cho Đạt Hưng Đại Vu thật sự là không có can đảm nói thêm gì nữa. Mà trước mắt Bạc Đăng Đại Vu nghe Đạt Hưng Đại Vu lời nói, khả năng cũng đã đoán được cái gì, nhưng hắn thần tình bình tĩnh như cũ như nước để cho người ta không nhìn ra ý tưởng gì. Càng như vậy, cũng thì càng để cho người ta sợ hãi dù sao. Vừa mới cái kia không nén được tâm tình, vui sướng hết sức Bạc Đăng Đại Vu rõ ràng cũng đã nói. Đợi đến Cường Tử tỉnh lại, hắn phải thật tốt bồi dưỡng một chút Cường Tử. Hẳn là Cường Tử linh hồn cường độ. Lời này bị Đạt Hưng Đại Vu cắt đứt. Nhưng là cho dù ai cũng suy đoán ra. Tại hắn như thế hỉ nhạc tràn đầy hy vọng điều kiện tiên quyết. Đem lời mở ra mà nói. Thật tốt sao? Nhưng là trừ một cơ hội này. Lần kế lại nói hiệu quả khả năng càng không tốt. Nhân sinh, nguyên bổn chính là vô thường. Ở vô thường chung nhưng cũng không có nghĩa là ngươi nên mặt đối với chuyện liền có thể không đi. Đối mặt, cho nên, ở Đạt Hưng Đại Vu lại cũng không nói được thời điểm. Sư phụ rốt cuộc không nhịn được đứng lên, hơi chút lui về phía sau gần nửa bước. Đối với Bạc Đăng Đại Vu thi một cái đạo gia đại lễ. Lúc này mới lên tiếng nói đến, Bạc Đăng Đại Vu, cùng Đạt Nhung, cũng chính là Tôn Cường gia gia có ước định chính là ta. Đạt Hưng năm đó nhập thế cùng ta có một phần tình chiến hữu. Bây giờ mới mang ngươi tới gặp ta. Chuyện này nguyên bản là không nên Đạt Hưng mở miệng nói cùng ngươi nghe. Cho nên tiểu lão nhi Khương Lập Thuần chỉ có thể cả gan đối với Bạc Đăng Đại Vu nói thẳng. Bây giờ tiểu đồ yêu cầu cùng Đạt Nhung kề vai chiến đấu. Là từ chối không thể. Cực kỳ trọng yếu đánh một trận. Vạn mong Bạc Đăng Đại Vu cho phép tiểu lão nhi mang đi Đạt Nhung. Chung nhau hoàn thành cuộc chiến đấu này. Sư phụ nói là nói thẳng, quả thật đủ trực tiếp, ta nghe cũng sợ hết hồn hết vía, mà bên cạnh hắn Đạt Hưng Đại Vu càng là hơi có chút run rẩy, có thể thấy có bao nhiêu sợ hãi. Thực ra, ta không hiểu, tại sao sư phụ thế nào cũng phải tìm được Cường Tử cùng chúng ta đi kề vai chiến đấu. Đến cùng Dương Thịnh cấp bậc cái loại này chiến đấu, trừ tìm tới Tiết Sơn nhất mạch loại này cường đại trợ lực. Còn lại chúng ta đoàn người, mạnh bao nhiêu tử một cái liền thật như vậy hữu dụng. từ trước đường đến xem. Như vậy đường đột, không chỉ có thể không mang được cường tử, còn rất có thể đắc tội tổ vu thập bát trại. Cho đến lúc này, tổ vu thập bát trại coi như không ngã về Dương Thịnh kia một đầu, ít nhất cũng sẽ không trở thành chúng ta trợ lực. Một chút xíu hy vọng cũng không có. Vốn là, ta còn là ôm một chút hy vọng. Dù sao có cùng cường tử, còn có Đạt Hưng như vậy trong trại nhân vật trọng yếu có giao tình. Nói không chừng lần này bầu không khí so với mới vừa rồi Đạt Hưng đại vu nói thẳng càng tệ hại. Cứng ngắc Đông Đặc hoặc là Bạc Đăng đại vu ở khắc ý biểu đạt hắn tia tia phẫn nộ. Vào lúc này ta còn cảm giác một tia kiềm chế chèn ép. Vừa đúng nhẹ nhàng chèn ép, không đến nổi để cho người ta đến chống cự mức độ. Nhưng là vừa xác thực tồn tại thực ra, này ngược lại so với trực tiếp vạch mặt nổi giận, làm cho người ta mang đến áp lực trong lòng lớn hơn. Ở nơi này dạng trong trầm mặc quá có lẽ là một phút, Bạc Đăng đại vu vẻ mặt càng phát ra bình tĩnh lạnh nhạt. Phần kia bình tĩnh lạnh nhạt đến cái loại này cơ hồ khiến người ta cảm thấy không tới hắn tồn tại. Bước, hắn mới dùng giống vậy ổn định thanh âm nói đến. Các ngươi không phải là đối mặt không thể đánh một trận. Cần ta tổ vu thập bát trại chung. Lôi Sơn Miêu trại tương lai tổ vu người thừa kế. Khả năng bảo đảm tính mạng hắn không lo. Không thể, vào giờ khắc này. Lão Lý nhất mạch quang côn tính cách cũng hoàn toàn ở trước mặt sư phụ triển lộ ra. Nói cũng nói, tâm ý cũng là kiên định. Đưa đầu rụt đầu đã định trước muốn thừa nhận lửa giận. Không bằng càng trực tiếp, không cần hoa ngôn xảo ngữ che giấu. Ngươi có ái đồ Trần Thừa Nhất, thiên phú xuất sắc, bồi dưỡng nhưng là hoa không ít tâm huyết. Bạc Đăng đại vu cũng không có tức giận, ngược lại đem đề tài kéo tới trên người của ta. Từ tiểu bồi dưỡng, gần như sống nương tựa lẫn nhau. Sau rời đi, thả nuôi, nội tâm vô thời vô khắc không ràng buộc. Sư phụ cũng là nói thẳng, ta bỗng nhiên đã cảm thấy buồn cười. Lão đầu nhi này cũng biết là đang ở thả nuôi ta à. Thế nhưng câu nội tâm vô thời vô khắc không ràng buộc lại để cho ta ở loại áp lực này hạ. Một lần nữa cảm giác ấm áp. Có lẽ loại này ấm áp liền là một loại sức mạnh lớn nhất. Ta cũng bỗng nhiên liền thư thái. Đúng vậy, nếu là nhất định phải làm sự tình. Sinh tử đều không thể tránh sự tình. Nước đã đến chân, cần gì phải lại đi suy nghĩ nhiều cùng cố kỵ. Cho nên, vốn là thân thể ta căng thẳng. Vào giờ khắc này bỗng nhiên cũng buông lỏng. Hình như là cảm giác loại này buông lỏng. Bạc Đăng ánh mắt cu à đại vu bỗng nhiên liếc ta liếc mắt. Hơi có chút kinh ngạc, cũng bị nhạy cảm ta nhận ra được. Nhưng loại này phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện gì tốt nói không chừng là bị cái này vui. Giận không đoán ra Bạc Đăng đại vu coi là khiêu khích. Chỉ là bỗng nhiên giữa, ta cũng cảm giác được cường đại linh hồn áp lực phô thiên cái địa hướng ta nghiền ép mà tới. A, ta thoáng cái rên lên một tiếng. Bởi vì ta cảm giác, giống như một cái thật tốt ngôi, chút nào không phòng bị nhân, bỗng nhiên bị người tay cầm trọng chùy, thoáng cái gõ vào ngực một dạng coi như cầm chùy người tận lực lượng khống chế. Thế nhưng loại bỗng nhiên đả kích bực bội đau, cùng thân thể mang đến chấn động lực lượng, nhưng là không thể coi thường, cho nên ta thoáng cái liền rên lên một tiếng, mà sư phụ nghe ta kêu rên, thoáng cái quay đầu. Lo lắng liếc lấy ta một cái bỗng nhiên liền lên trước một bước ngăn ở Bạc Đăng đại vu cùng ta giữa. Nói lớn tiếng một câu. Bạc Đăng đại vu nhưng là lấn ta lão Lý nhất mạch không người. Ngay trước Khương Mỗ mặt tổn thương Khương Mỗ đệ tử. Tâm lý ta hơi có chút ê ẩm. Bởi vì ta trải qua loại cảm giác đó. Hơn nữa trải qua không ít. Ở thế hệ trước cũng rời đi dưới tình huống. Chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi bị đủ loại thế lực nhân đuổi giết. Cái loại này hết sức tưởng niệm thế hệ trước tâm tình ta còn nhớ ở Đông Bắc rừng già. Ta cùng thừa tâm ca ở trong động nhìn thấy sư tổ Lưu Tự lúc. Nằm trên đất hào sưng hào khóc lớn cảm giác. Đây không phải là nhất định phải dựa vào thế hệ trước. Mà là bọn hắn ở. Nội tâm có một loại ấm áp an tâm bây giờ. Ngay trước sư phụ mặt. Có người cứ như vậy trực tiếp tổn thương đệ tử của hắn. Hắn là hay không cũng có loại này bất lực cùng lòng chua xót. có hay không cũng sẽ vào giờ khắc này hết sức tưởng niệm sư tổ. Mới có thể như vậy theo bản năng kêu lên có hay không lấn ta lão Lý nhất mạch không người lời như. Vậy, từng có thời gian, đã mơ hồ thời gian và địa điểm, ta cũng không thường thường kêu lên lời như vậy sao? Cho nên, ta không thể để cho sư phụ như vậy bất lực. Lão Lý nhất mạch có lẽ không có sư tổ cái này lớn nhất che chở. Nhưng là lão Lý nhất mạch còn có thể một mình đảm đương một phía từng cái đệ nhất nhị đại đệ tử. Ta lão Lý nhất mạch dĩ nhiên không thể nào không người. Ở ý nghĩ như vậy hạ, ta điều động toàn thân linh hồn lực. Một bên ngăn trở loại này khí chàng chèn ép. Một bên nói với sư phụ đến. Sư phụ yên tâm, ta không sao. Sau đó từng chữ từng câu. Trịnh trọng vô cùng lần nữa nói bốn chữ. Ngươi, lại, thả, tâm, Bạc Đăng Đại Vu không tưởng được ta sẽ loại phản ứng này. Cũng không biết hắn là từ ý tưởng gì. Bỗng nhiên ngay tại trên người của ta tăng thêm loại áp lực này. Ta rất dứt khoát nhắm mắt lại. Linh hồn lực vận dụng nhất định là muốn ở tuyệt đối chú tâm dưới tình huống. Mới có thể lớn nhất hiệu suất phát huy ở nhắm mắt sau khi. Ta cảm giác Bạc Đăng Đại Vu linh hồn lực giống như biển khơi một loại tràn ngập ở cả phòng. Mặc dù không có gầm thét, nhưng là biển khơi sâu xa cùng hùng hậu làm sao là có thể hoài nghi. Mà ta giống như đứng sừng sững ở bờ biển đá ngầm. Giờ phút này từng đợt sóng nước biển dâng trào, chỉ là để cho ta cảm giác nước biển mang đến áp lực. Nhưng là, ta còn có thể chống nổi. Ta linh hồn không ngừng vững chắc tự thân. Lần lượt hóa giải không nhìn loại áp lực này. Dần dần, liền bắt đầu thật hóa thân làm đá ngầm. Tâm vô bàng vụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.